Đùm bác sĩ vẫn là lấy lực một người áp chế Fantastic Four. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.